Trên núi An Đông Man Công hít sâu, mắt lộ ra tia sáng sắc bén kích động, biểu tình khó thể tin nhìn vực sâu. Ông cũng trông thấy, tộc trưởng An Đông Bộ Lạc Phương Thân, Hàn Thương Tử ở một bên, hai người biểu tình khác nhau. Phương Thân là tràn đầy chấn kinh, Hàn Thương Tử thì thở ra hơi dài. Bọn họ cũng nhìn thấy, trên núi Nhan Chỉ tay phải bà lão bản năng siết chặt lại thả ra, sau đó lại nắm, liên tục vài lần, nhưng vẻ mặt bình thản dường như trông thấy hình ảnh kinh người dưới vực sâu cũng không đem đến nhiều dao động. Nhàn Loan đứng bên cạnh thấy tình hình dưới vực sâu thì ngây ra, mắt sáng ngời. Bà định nói gì, bỗng chú ý đến tay phải bà lão, lòng chấn động. Người ngoài nói tu vi của Nhan Loan vượt qua Man Công, việc này không sai. Nhưng chỉ mình bà biết Nhan Chỉ Man Công trước mắt có điểm mạnh riêng. Bà biết Man Công có một thói quen, khi do dự sự việc gì thì tay phải sẽ nắm lại thả, thả rồi lại nắm. Man Công đang do dự cái gì? Nhan Loan hơi khó hiểu. Bây giờ việc này không liên quan đến Nhan Chỉ bộ lạc họ, có việc gì khiến Man Công khó thể quyết định như vậy? Bây giờ nhìn thấy tình trạng trong vực sâu trừ ba bộ lạc trên ba ngọn núi ra, còn có người cả Hàm Sơn Thành tập trung chú ý. Sau khi thấy hình ảnh kia thì đám người phát ra tiếng kinh hô ngập trời, thanh âm liên tiếp như có thể át sấm vang. Hắn thật sự không chết, là hắn đi ra, người này rốt cuộc có tu vi gì thế này, hả không ngờ hắn từ vực sâu cỡ đó leo lên được, đó giờ không ai rớt xuống lâu như vậy còn có thể sống sót. Người này thật sự không chết còn ra khỏi vực sâu. Nam Thiên hít sâu, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra kính nể. Y nhìn vực sâu, gocchuyenaudio.com, thì thào, Lãnh Ấn, Kha Cửu Tư cũng nhìn thấy vực sâu, biểu tình biến đổi tựa như Nam Thiên, dâng lên nỗi kính nể. Đối với cường giả thì nên có sự tôn trọng, đặc biệt là người từ vực sâu đi ra thì cần như thế. Hàn Phỉ Tử ở giữa trời, đứng trên mây trắng, khuôn mặt bị khăn che đậy khóe miệng lộ nụ cười, hai mắt so với trước càng sáng ngời. Chỉ có Huyền Luân bây giờ sắc mặt âm trầm như băng ngàn năm. Y siết chặt nắm tay, cúi đầu che giấu ghen ghét và sát khí trong mắt. Tô Minh từ trong vực sâu đạp kiếm nhỏ xanh bị áo che đậy chậm rãi dâng lên, xuất hiện trong trời đất, xuất hiện trong mắt mọi người nơi đây. Trải qua lần này, bây giờ hắn có thể nói là chân chính bị mọi người chú ý, ảnh hưởng tinh thần mọi người. Dù lúc trước có người xem thường thì giờ đây đã tan biến. Nói hắn bỏ ra từ tử vong thật chẳng khuếch đại chút nào. Rơi vào vực sâu mà còn có thể đi ra chắc chắn sẽ nổi danh cả Hàm Sơn, chắc chắn dù qua đi mấy trăm năm vẫn sẽ có người nhớ kỹ. Chắc chắn sau này mỗi khi có người khiêu chiến Hàm Sơn Xích đều sẽ nghe từ miệng mọi người kể ra tháng năm này xảy ra việc này. Cũng chắc chắn lần này Tô Minh khiêu chiến Hàm Sơn Xích trước đây không ai làm được sẽ chấn động Hàm Sơn, đạt đến mục đích rung động mà hắn muốn. Theo hắn bay lên, khi thân hình Tô Minh bằng với đoạn Hàm Sơn Xích thứ 7 thì trong Hàm Sơn Thành dâng lên tiếng kêu to. Từng thanh âm quanh quẩn khiến Tô Minh nghe thấy. Hắn sẽ đi tiếp chứ? Người này có bộ dạng như thế nào, tên là gì nhỉ? Chắc chắn hắn sẽ được Thiên Hàn Tông nhận làm đệ tử, dù không đi tiếp cũng có khả năng rất lớn bị dẫn tiến Thiên Hàn Tông. Trong tiếng bàn tán, Tô Minh đứng cạnh đoạn Hàm Sơn Xích thứ 7. Hắn không nhìn núi Phổ Khương liên kết với sợi xích giờ vẫn chìm trong im lặng mà nhấc chân đạp trên dây xích. Khoảnh khắc lần thứ 2 bước lên cùng sợi xích, tiếng bàn tán trong Hàm Sơn Thành đạt đến đỉnh điểm. Bao gồm tộc nhân ba bộ lạc bây giờ đều ở trên ngọn núi của mình khẩn trương nhìn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnaudio.com, kiếm nhỏ xanh khi Tô Minh cất bước thì biến mất. Tô Minh đứng trên đoạn xích thứ 7, đón gió núi, thở ra một hơi dài. Hàm Sơn Xích chúng ta tiếp tục, Tô Minh thì thào, mạnh nâng lên chân phải đạp một bước theo hắn tiến lên, cột đá thứ 6 sau lưng hắn vỡ tan hóa thành đá vụn rơi là tả. Dù là lúc này thì Tô Minh vẫn không quên việc Phổ Khương bộ lạc nhờ mình. A Công, xuất hiện đi. Tô Minh tiến về phía trước, hắn không muốn cứ như thế đi qua. Cách chương.